Vạn giới pháp thần, chương 137, âm mưu lại hiện, gocchuyenaudio.com. Cả trường cười cầm lên một tràn, giáo sư Dumbledore cũng cười, ông rất vui khi lũ học sinh hưởng ứng lời nói của mình, ông hiệu trưởng, hắng, giọng nói tiếp. Bây giờ theo tôi như biết thì đã tới giờ trao cúp nhà và điểm số là như thế này. Hạng tư là Gryffindor, 356 điểm. Hạng ba là Hufflepuff, 462 điểm. Ravenswaap được 503 điểm. Và Slytherin được 507 điểm. Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Năm nay bọn chúng tiếp tục giữ cúp nhà lần thứ 5. Nói đến, năm nay điểm số của nhà Hufflepuff cao hơn hẳn lên, vì bọn chúng đạt cúp Quidditch. Còn hai nhà Ravenswaap và Slytherin có điểm cao vượt trội là do Umbro, Viola và cả Takagi cố gắng phát biểu lấy điểm. Một thông tin khác vừa được tiết lộ là chỉ riêng Viola cô bé kiếm được 120 điểm cho nhà Slytherin. Phải nói chính cô bé mang lại cúp nhà tiếp theo cho họ, nếu không năm nay cúp sẽ thuộc về nhà Ravenswaap. Nhờ vậy mà danh tiếng của Viola nổ bạo trong nội bộ nhà con rắn, những nhà khác biết tin này cũng 10 phần thán phục cô bé. Thậm chí Umbro nghĩ rằng khi thi cuối năm, Viola cố ý sai một câu để cậu được thứ nhất toàn trường. Năm nay nhà Slytherin đạt được cúp nhà. Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài đại sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Slytherin. Giáo sư Snape khuôn mặt rạng rỡ cười đáp lại những lời chúc mừng của các giáo sư khác, đây có lẽ là lần đầu tiên Umbro thấy vị giáo sư nhà rắn khuôn mặt vui vẻ như vậy. Bữa tiệc kết thúc sáng hôm sau bọn chúng lên tàu trở về London, năm nay là một năm học rất thành công đối với Umbro. Cậu là học sinh có thành tích xuất sắc nhất cả khối, Viola thì đóng góp nhiều nhất để nhà Slytherin đạt cúp nhà và Mark là người có công lớn nhất để Hufflepuff đạt cúp Quidditch. Cậu đã mường tượng được tương lai ba người sẽ thống trị Hogwarts ra sao? Chỉ mỗi nhà Gryffindor là sức ảnh hưởng của bọn họ thấp nhất, anh em sinh đôi nhà Weasley thì không phù hợp rồi, xem ra cậu phải chọn ứng viên khác. Có điều kẻ thù mới xuất hiện cùng với tay chân của hắn, năm học tới cậu e rằng mình sẽ không thể bình yên được, mấy tên tiền bối của giáo sư Pen sẽ hành động. Thông tin các nhân vật sau năm học đầu tiên, họ tên, Viola Smith, tuổi, 13 tuổi 5 tháng, chủng tộc, nhân loại, huyết thống, phù thủy, lai, ma lực, cấp 4, hậu kỳ, lý luận ma pháp, cấp 4, hậu kỳ, kỹ thuật chiến đấu, cấp 4, hậu kỳ, tu vi, cấp 4, tam đoạn trung kỳ, ma pháp sư. Vật phẩm, đũa phép gỗ tùng bạch và lông phượng, ma pháp trượng Aquaticni, chủ nhân cũ là phù thủy trắng, chính chủ là bán thần Leolardo Duvanquet, thanh kiếm Seren, ánh sao. Đóng ngoặc đơn, bằng bằng bằng, họ tên, Mark Oliver Swan, tuổi, 12 tuổi 3 tháng, chủng tộc, nhân loại, huyết thống, phù thủy gốc Mago, ma lực, cấp 2, sơ kỳ, lý luận ma pháp, cấp 2, sơ kỳ, kỹ thuật chiến đấu, cấp 2, trung kỳ, tu vi, cấp 2, sơ kỳ, ma pháp sư. Vật phẩm, đũa phép gỗ sồi và gân rồng, sổ thay quan gia, bản sao. Bằng bằng bằng, họ tên, Bimin Smith, tuổi, 62 tuổi, chủng tộc, nhân loại, huyết thống, phù thủy gốc Mago, ma lực, cấp 4, sơ kỳ, lý luận ma pháp, cấp 4, sơ kỳ, kỹ thuật chiến đấu, cấp 4, trung kỳ, tu vi, cấp 4, nhất đoạn hậu kỳ, ma pháp sư. Vật phẩm, đũa phép gỗ óc chó và gân rồng, sổ thay quan gia, bản chính. Bằng bằng bằng, họ tên, Takagi, tuổi, 13 tuổi 1 tháng, chủng tộc, nhân loại, huyết thống, phù thủy thuần, gocchuyenaudio.com, chủng, ma lực, cấp 2, trung kỳ, lý luận ma pháp, cấp 2, sơ kỳ, kỹ thuật chiến đấu, cấp 2, trung kỳ, tu vi, cấp 2, sơ kỳ, ma pháp sư, vật phẩm, đũa phép, và, đóng ngoặc đơn, bằng bằng bằng, họ tên, Umbro Essen Kaling, tuổi, 12 tuổi 6 tháng, chủng tộc, nhân loại, huyết thống, phù thủy thuần chủng, ma lực, cấp 1 sơ kỳ, hàng nhái dùng thuốc, lý luận ma pháp, cấp 3 tột cùng, kỹ thuật chiến đấu, cấp 3 trung kỳ, tu vi, cấp 1 sơ kỳ, ma pháp sư, hàng nhái dùng thuốc. Vật phẩm, đũa phép bí ẩn kiếm nghiêu hoát ánh trăng, huy hiệu ca linh ký ức thủy tinh, viên ngọc Ravenswaap. Đũa phép bí ẩn, tương truyền từ cách đây 1.000 năm, nó là lỗi sợ hãi của yêu tinh, nó có khả năng giản lượng ma lực tiêu hao khi thi chúng. Đũa phép này ẩn chứa bí mật hoặc truyền thừa của gia tộc Ca Linh. Huy hiệu Ca Linh, làm từ gỗ cây tờ dơ phép, có đặc tính miễn dịch mới mọi loại phép thuật. Umbro đã dùng nó để đỡ bùa chú của đối thủ 2 lần. Huy hiệu Ca Linh cũng ẩn chứa bí mật hoặc truyền thừa của gia tộc Ca Linh. Ký ức thủy tinh là kho báu của Ravenswap để lại, bên trong có thể chứa toàn bộ trí thức của Ravenswap Ambrose và các bạn của cậu chưa mở ra nó. Viên ngọc Ravenswap được tìm thấy cùng với ký ức thủy tinh, nó có tác dụng dự trữ ma lực ở dạng linh động, có thể hấp thu và sử dụng ngay lập tức. Nó cũng ẩn chứa bí mật hoặc truyền thừa của gia tộc Kalin. Kiếm Yewat do ẩn sĩ chế tạo và tặng cho Ambrose là một thanh ma pháp kiếm, có thể dùng ma lực hoặc ánh trăng để tăng độ sắc bén và độ phá hoại. Bằng bằng bằng bằng bằng, Septimus là một sinh viên năm nhất của Viện Đại học Oxford, cũng như bao thế hệ sinh viên khác anh luôn tự hào vì được học tập và nghiên cứu tại đây. Hôm nay anh đang làm công việc văn thư cho các giáo sư, thì hai người đàn ông lại mặt xuất hiện, bọn họ ăn mặc vô cùng lịch lãm và sang trọng, trong một bộ vest bóng loáng, đầu họ cũng bóng loáng, tóc cũng bóng loáng, anh có cảm giác da của họ cũng bóng loáng. Chàng trai, chúng ta có việc tìm giáo sư Joseph Priestley. Giáo sư Joseph Priestley à, tôi không chắc giáo sư có thời gian gặp hai vị không, xin chờ một chút. Septimus thoát khỏi sự bóng loáng của hai vị khác, cậu nhanh miệng nói. Yên tâm, chàng trai, chúng ta có thời gian rất nhiều, hơn cả cậu tưởng đấy. Vâng, Septimus lịch sự đáp lại, trong đầu cậu thầm nghĩ, lại một người kỳ quặc khác. Nhắc tới vị giáo sư Priestley này, ông ta là một người vô cùng nổi tiếng trong trường về cả học vẫn lần mọi thứ, chỉ có một điều là ông ta là một người hoài cổ, ông ta ghét tất cả các thiết bị điện tử, phải nói là muốn liên hệ với ông thì phải tới tận phòng thí nghiệm kiêm nơi ở của ông. Phòng thí nghiệm của giáo sư Joseph Priestley là nơi kỳ lạ nhất mà Septimus từng thấy, và nó cũng đã từng thấy vài nơi quái gở khác của các vị giáo sư thiên tài quái gở khác không kém từ khi nó trở thành người liên lạc văn thư với bọn họ. Khắp nơi đều trong ánh sáng xanh da trời nhạt, phòng thí nghiệm là một căn phòng dưới lòng đất mái hình vòm, dài, hẹp và chứa cả một rừng những lọ nhỏ, chai thót cổ, hũ to hũ nhỏ với phễu. Tất cả được gắn vào một ống thủy tinh khổng lồ treo thòng xuống và lù lù chiếm toàn bộ chiều dài của phòng. Đầu mút của dụng cụ thí nghiệm khoa học này phun ra một luồng khí màu xanh da trời, luồng khí này va chạm với không khí vang lên những tiếng lục bục. Chính luồng khí này cũng tạo cho cả không gian trong phòng một mùi đặc thù, gợi cho Septimus tới mùi bí ngô cháy. Trò đang làm gì? gocchuyenaudio.com. Ở đây vậy thình lình, một giọng nói đanh thép vang lên. Septimus quay đầu lại, anh thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện từ cánh cửa bên cạnh, đó là giáo sư Joseph Priestley. Dạ, có hai vị khác tới thăm ngài, thưa giáo sư. Septimus vội vàng nói, ông giáo sư này cho anh cảm giác áp lực rất lớn. Ta biết rồi, cậu dẫn họ vào. Vâng, trò xin phép nói xong, Septimus cúi chào ông giáo sư rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng thí nghiệm, chỗ đấy thật là đáng sợ. 10 phút sau, hai vị khách tiến tới, họ cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng, thấy hai người, ông giáo sư lạnh giọng nói. Có chuyện gì sao, chúng ta được lệnh không được phép gặp nhau. Bạn thân của ta, ông không cần nói vô tình như vậy. Một vị khách cười hì hì trả lời. Tôi cũng không muốn gặp ông, nhưng đây là việc gấp, chủ nhân đã truyền tin cho tôi. Vị khách còn lại kinh thường nhìn ông giáo sư nói. Xem ra giữa hai người này không hòa thuận cho lắm. Ông giáo sư nghe vậy cao mày nói. Chủ nhân nói chuyện gì? Người nói rằng, bên tên bọ chép kia đã thất bại, tiếp theo chúng ta phải ra tay. Vị khách khinh thường, đáp lại. Phải, tên kia còn muốn đứng chung địa vị với chúng ta, còn mơ đi, để hắn sang thế giới bên kia mơ tiếp. Vị khách cười hì hì, nói. Ai sẽ đi, ông giáo sư có vẻ rất kiệm lời. Chủ nhân nói là cả ba chúng ta phải cùng hành động, bên cạnh thằng nhóc có một con bé phù thủy rất mạnh, người không muốn có bất kỳ biến cố nào nữa. Tốt, thời gian, địa điểm, giải thi vô địch cúp quyết đích thế giới. Cách chương.